Trò chơi luân hồi, chương 116, lôi kiếp không dừng lại. Góc truyện audio.com. Trời cao trong vắt không một gợn mây. Ánh trăng sáng lung linh soi rọi khắp bốn phương khiến sa mạc về đêm càng trở nên mông lung và huyền bí. Bất chợt, bầu trời bỗng nhiên tối sầm đi như là đêm nguyệt thực. Từng đoàn mây đen không biết từ nơi đâu kéo tới, chậm rãi che lấp ánh mặt trăng. Hoành đùng mây đen ẩn chứa năng lượng vô cùng cuồng bạo. Từng tia chớp giống như những con ngân xà bay tán loạn trong đó. Thỉnh thoảng va chạm nhau tạo nên những tiếng sấm rền cực lớn vang vọng khắp vòm trời. Đột nhiên, từ trong mây đen bao phủ bầu trời vang lên một tiếng sấm ù tai. Khoảnh khắc đó, cả thiên địa bỗng chốc sáng rực hẳn lên. Một đạo tia sét cực lớn màu bạc từ giữa tầng mây bắn xuống. Dễ dàng xuyên qua quang mang màu tím, cuối cùng găm thẳng vào trong thanh liên địa tâm hỏa đang cháy rừng rực. Lôi kiếp không có dấu hiệu dừng lại, một tia sét vừa đánh xuống, một tia sét khác đã cấp tốc ngưng tụ. Hơn nữa, nhìn xu thế nó còn muốn mạnh mẽ hơn tia sét trước đó. Hoành Long, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, thì tia sét thứ hai lớn gần gấp đôi tia sét đầu tiên đã nhanh chóng giáng xuống. Mạnh mẽ xé toạc cơ thể của Tử U Viêm Mãng trên bầu trời ra thành vài mảnh. Tia sét thứ hai vừa dứt, tia sét thứ ba đã cấp tốc ngưng tụ, ánh bạc rực rỡ soi sáng cả bầu trời ẩn chứa uy lực mạnh mẽ khiến hầu như toàn bộ những kẻ phía dưới đều không ngừng run rẩy. Trước uy lực khủng khiếp của thiên nhiên đó, dù là đấu vương hay đấu linh cũng không mấy khác biệt so với người bình thường. Có gì đó sai, nhìn bầu trời sấm sét vẫn liên miên không dứt. Tiêu Lệ chân mày cau lại, khẽ lẩm bẩm, hắn nhớ rõ trong nguyên tác chỉ có một lần sấm sét giáng xuống. Mà hiện giờ lôi kiếp đã sắp giáng xuống đạo thứ ba. Huỳnh Đoàng, ngay khi Tiêu Lệ còn đang miên man trong dòng suy nghĩ thì tia sét đã hoàn toàn ngưng tụ. Nhìn sơ qua cũng phải lớn gấp ba lần tia sét đầu tiên. Gần như đồng thời khi tia sét khủng bố kia giáng xuống, một bóng người màu bạc nhanh như chớp lao thẳng về phía thanh liên địa tâm hỏa. Xuyên qua dị hỏa đã bị lôi kiếp làm suy yếu đến cực độ. Hai tay hắn tóm lấy rồi ôm chặt một phần tàn thi Tử U Viêm Xà đã bị tàn phá chỉ còn dài chưa đến một trượng bên trong ngọn lửa. Dùng thân thể đơn bạc cường ngạnh cứng đối cứng với lôi đình cuồng bạo. Ôi định mệnh, lại tay nhanh hơn não rồi, tiếng thở dài hoàn toàn bị che lấp bởi tiếng ủng ủng của sấm sét. Tiêu Lệ hai tay ngưng tụ âm dương bích long trưởng, một mặt bảo vệ sinh cơ leo lắt như nhọn ngọn đèn trước gió đang quẩn dục bên trong tàn thi. Mặt khác phải gồng mình chống chịu lôi đình lực lượng điên cuồng oanh tạc trên thân thể hắn. Cũng may có vẻ như thất thải thôn thiên mãng bên trong xác của Tử U Viêm Xà đã hấp thụ bớt hơn phân nửa lôi lực. Nếu không, lôi kiếp uy lực tiếp cận một kích của đấu tông như vậy không phải là cơ thể Tiêu Lệ hiện tại có khả năng thừa nhận. Dù vậy, lôi đình khủng bố điên cuồng chạy dọc thân thể vẫn khiến hắn lông tóc cháy xém. Cả người gần như tê liệt, cảm giác đó không hề dễ chịu một chút nào tinh. Phát hiện lôi đình lực lượng cường độ cao, lôi vũ đế quyết tự động kích hoạt, tinh lôi vũ đế quyết độ thành thạo tăng lên 39. Tinh lôi vũ đế quyết độ thành thạo tăng lên 45. Tinh lôi vũ đế quyết độ thành thạo tăng lên 51. Lôi vũ đế quyết mặc dù là đế giai công pháp nhưng từ lúc nhận được đến giờ hầu như chẳng có trợ giúp gì đáng kể đối với Tiêu Lệ. Khiến hắn cơ hồ quên mất nó. Bất quá đế giai dù sao vẫn là đế giai. Trong thời khắc quyết định nhất, nó đã phát huy tác dụng cực lớn. Không phải thất thải thôn thiên mảng đã hấp thu phần lớn lôi đình lực lượng. Sự thật gần như ngược lại, nếu không nhờ Tiêu Lệ sở hữu lôi vũ đế quyết giúp nàng gánh chịu phần lớn uy lực của lôi kiếp. Medusa nữ vương rất có khả năng đã tiến hóa thất bại rồi. Nguyên nhân vì sao lôi kiếp này lại lớn hơn gấp 3 lần so với nguyên tác? Có lẽ chỉ có cái hệ thống thích làm trò kia và bản thân Medusa nữ vương biết. Nhưng có một điều chắc chắn, lôi kiếp đã rèn luyện thể chất và đấu khí của Tiêu Lệ đề thăng một mảng lớn. mặc dù hắn không biết chính xác nó là bao nhiêu bởi vì quá trình đó còn chưa dừng lại tinh. Chúc mừng ngài thành công đột phá đấu hoàng. Ban thưởng, 3.000 vạn đơn trị. Tinh, phát hiện mầm mống dị lôi. Phải chăng vận dụng lôi vũ đế quyết cưỡng ép tiến hành luyện hóa? Tinh, chúc mừng ngài thành công luyện hóa mầm mống dị lôi. Thu được độ kiếp lôi. Tinh, chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến dị lôi bảng. Ban thưởng, dị lôi bảng, dẫn lôi đài, 3 tỷ XP, tinh, chúc mừng ngài thành công thăng cấp nhị tinh đấu hoàng, 1, 7 tỷ, 1, 6 tỷ, ban thưởng, 1.000 vạn đơn trị, tinh, chúc mừng ngài thành công thăng cấp tam tinh đấu hoàng, 100 tia, 2 tỷ, ban thưởng, 1.000 vạn đơn trị, dị lôi bảng bảng danh sách do thượng cổ lôi đế tạo ra, ghi lại toàn bộ dị lôi trong thiên địa. Ngoài ra, dị lôi bảng còn có công năng định vị dị lôi, dẫn lôi đài có thể hấp dẫn lôi đình lực lượng trong thiên địa. Tinh, xuất hiện nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ chủ tuyến, hoàng giả trở về, yêu cầu, thăng cấp đấu hoàng và đánh bại Vân Sơn. Ban thưởng, vật phẩm tự chọn LV7, ngân giáp ma về LV7, 10 tỷ XP, nhiệm vụ phụ tuyến, Vân Lam Tông Chủ, yêu cầu. Thu phục Vân Vận, ban thưởng, Thanh Linh Huyễn Trận LV6, Lam Vân Ngọc Bội, 1 tỷ XP, nhiệm vụ phụ tuyến, Hắc Giác Vực yêu cầu, thành lập thế lực tranh bá Hắc Giác Vực ban thưởng, vật phẩm ngẫu nhiên LV6, Hắc Giác Ma Diện, 3 tỷ XP, cách chương.